xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1348, khuê mật cấm chỉ, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng đinh đan thần thủ đoạn, Cố Thiển Vũ tin tưởng Dương Thuật khẳng định sẽ bị nàng giải quyết. Quả nhiên cũng không lâu lắm, đinh đan thần không chỉ là cam tâm làm Dương Thuật chi tâm tỉ tỉ. Nàng bắt đầu hướng về phía Dương Thuật làm rõ thái độ của nàng. Đinh đan thần từ trên thang lầu lăn xuống dưới, đem chân của mình bị chặt. Cố Thiển Vũ là thật rất bội phục. Đinh đan thần loại này không đạt mục đích, không bỏ qua sức mạnh. Nàng là chính mình từ trên lầu lăn xuống đến. Chân chính hung ác là dám tại đối với mình hận. Đinh đan thần chính là có can đảm đối với mình hung ác người. Nàng ngay cả mình cũng dám giày vò. Còn có cái gì là nữ nhân này không dám làm? Từ trên thang lầu ngã xuống về sau, đinh đan thần trước kiểm tra một chút thân thể của mình. Xác định không có thương tổn đến bộ vị yếu hại, nàng mới lấy điện thoại di động ra cho Dương Thuật gọi một cuộc điện thoại. Ta từ trên lầu ngã xuống, hiện tại không động được. Ngươi có thời gian có thể tới nhà của ta một chuyến sao? Đinh đan thần thanh âm phi thường suy yếu. Mỗi một cái đọc nhấn rõ từng chữ đều rất gian nan. Nghe thấy đinh đan thần lời nói, Dương Thuật cọ đứng lên. Hắn cầm lên chìa khóa xe liền hướng trong gara đi. Ta lập tức đi tới. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Dương Thuật một mặt lo lắng hỏi. Ta không sao, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Đinh đan thần miễn cưỡng cười cười. Ngươi nhất định chú ý an toàn. Ta thật không có việc lớn gì. Ta đã biết, Dương Thuật nhẹ gật đầu. Sau đó lòng nóng như thiêu đốt lái xe chạy tới. Chờ Dương Thuật đến đinh đan thần nhà. Phòng cửa khép hờ, mà đinh đan thần nằm tại cửa trước nơi đã hôn mê đi. Đan thần, Dương Thuật kinh ngạc không chịu nổi. Hắn liền vội vàng tiến lên đem đinh đan thần ôm ngang. Đinh đan thần không có việc lớn gì. Nàng chuẩn bị từ trên lầu rơi xuống thời điểm làm xong an toàn biện pháp. Trên mặt đất cũng phủ lên thật dày thảm. Căn bản ngã không thương tổn. Chính là chân chật khớp rồi. Toàn thân đều là máu ứ đọng mà thôi. Tại bệnh viện quan sát một ngày. Ngày hôm sau đinh đan thần liền xuất viện. Bởi vì một cái chân trên băng bó thạch cao không tiện. Cho nên là Dương Thuật đem nàng ôm về nhà. Dương Thuật đem đinh đan thần ôm đến phòng ngủ, sau đó đem nàng bỏ vào trên giường. Cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta thật không biết hiện tại nên làm sao. Đinh đan thần mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Dương Thuật. Dương Thuật lắc đầu, ngươi không cần khách khí như thế. Khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn tại khuyên bảo ta. Ta mới phát giác được cảm ơn đâu. Đinh đan thần cười cười không nói chuyện. Dương Thuật nhìn thoáng qua đinh đan thần băng bó thạch cao chân. Sau đó mở miệng, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Đợi buổi tối ta mang cho ngươi cơm. Ngươi như hiện tại không tiện. Muốn ăn cái gì đều có thể ta không kén ăn. Đinh đan thần nhìn Dương Thuật, ánh mắt nhu hòa. Thật rất cảm ơn ngươi hiện tại có thể làm bạn với ta. Đinh đan thần con ngươi mang theo tinh tinh điểm điểm ánh sáng. Bị nàng nghiêm túc như vậy nhìn chăm chú, Dương Thuật cảm giác đến tim đập của mình đều có chút tăng nhanh. Dương Thuật ép buộc chính mình đừng xem ánh mắt, không đi theo đinh đan thần đối mặt. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta buổi tối lại đến. Không đợi Dương Thuật nói xong, hắn đột nhiên nhìn thấy đinh đan thần trên tủ đầu giường bày biện một tấm hình. Chờ Dương Thuật thấy rõ tấm hình kia, trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng. Trong khung ảnh người là hắn. Trên mặt bàn không chỉ có một chương ảnh hắn. Đầy bàn đều là. Những hình này hẳn là Dương Thuật lúc học đại học đợi quay. Lúc kia hắn còn rất non nớt. Có hắn chơi bóng rổ ảnh chụp. Có hắn cầm sách đi phòng học ảnh chụp. Còn có hắn đang diễn bục giảng vì tân sinh đọc lời chào mừng ảnh chụp. Thấy Dương Thuật nhìn chằm chằm vào nàng đầu giường. Đinh đan thần phi thường bối rối đứng lên. định đem nàng đầu giường khung hình úp xuống. Cách chương.